Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 105, góc truyện audio.com. Tô Ánh Nguyệt mỉm cười, tôi sẽ không nói ra đâu. Cô không có hứng thú tiết lộ chuyện riêng tư của người khác, hơn nữa nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, người tổn thương nhiều nhất không phải là Vương Khải mà chính là cô bé Vương Tinh Quang này. Có lẽ vì quá ngạc nhiên trước thái độ của cô, Vương Khải nhìn vào khuôn mặt của cô, nhất thời không nói nên lời. Tần Mộ Ngôn nhíu mày, kéo Tô Ánh Nguyệt ôm vào trong lòng. Không lâu sau, cảnh sát đến. Chú Vương, ngay lúc Tô Ánh Nguyệt và Tần Mộ Ngôn chuẩn bị đi theo cảnh sát làm biên bản, Tinh Quang trên giường lại mở mắt ra. Cô bé mơ màng nắm chặt tay áo Vương Khải. Chú Vương, họ không làm gì cháu hết, là cháu bí mật chạy ra ngoài, muốn đến gần dì xinh đẹp. Lời nói của cô gái nhỏ khiến Vương Khải cau mày dữ dội. Anh ta vô thức quay đầu lại nhìn Tô Ánh Nguyệt, người phụ nữ này là cô xinh đẹp mà Tinh Quang đã nói với anh ta nhiều lần trước đây sao? Cô xinh đẹp, cháu xin lỗi. Đôi mắt ngấn nước của cô bé hơi mờ mịt, chỉ là do cháu thấy cô quá giống mẹ cháu. Đôi mắt cô bé ngẩn nước khiến trái tim Tô Ánh Nguyệt gần như tan chảy, sao cô có thể đành lòng trách con bé chứ? Cô gái nhẹ nhàng cười với Tinh Quang. Không sao, có vẻ như là hiểu lầm. Cảnh sát mỉm cười vỗ vai Vương Khải. Đại Minh Tinh, sau này nhớ phải chăm sóc con mình đó, làm rõ tình hình rồi mới gọi cảnh sát. Nói xong, cảnh sát rời đi. Vương Khải đứng tại chỗ, vẻ mặt có chút khó coi. Đi thôi, Tần Mộ Ngôn lạnh lùng liếc nhìn Vương Khải kéo Tô Ánh Nguyệt xoay người rời đi. Khi ra đến cửa, người đàn ông nhíu mày quay đầu liếc nhìn cô bé đang nằm trên giường. Thế nào, nhìn thấy anh dừng lại, Tô Ánh Nguyệt cau mày thấp giọng hỏi. Người đàn ông dừng lại quay đầu nắm tay cô tiếp tục đi ra ngoài. Tinh Vân và Tinh Thiên luôn nói rằng muốn anh và Tô Ánh Nguyệt sinh cho chúng một người em gái. Trước nay anh chưa bao giờ quan tâm đến điều này. Nhưng đêm nay, đứa con gái nhỏ như sáp mềm mại kia đột nhiên khiến Tần Mộ Ngôn nhận ra sinh con gái xem ra cũng không tệ. Trở lại khách sạn, Tô Ánh Nguyệt và Tần Mộ Ngôn cùng nhau xuống thang máy. Tần Mộ Ngôn đứng ở cửa phòng, Bạch Tuấn Kiên vội vàng lục tìm thẻ phòng trong túi sách. Chúc ngủ ngon, Tô Ánh Nguyệt vẫy tay chào anh, cúi đầu lấy thẻ chìa khóa trong túi sách. Tuy nhiên, cô chưa kịp mở cửa thì cánh tay của người đàn ông đã duỗi thẳng ra kéo cô thẳng vào phòng bên cạnh. Ầm, một tiếng, cánh cửa đóng lại. Bạch Tuấn Kiên còn đang tìm thẻ cửa thì giật mình ngẩng đầu nhìn lại, phía trước không còn vợ chồng ông chủ nữa, chỉ có một cánh cửa đóng chặt. Bạch Tuấn Kiên yếu ớt giơ tay gõ cửa. Anh, bên trong truyền đến tiếng nói âm trầm của người đàn ông. Cốt, trong chốc lát Bạch Lộ đã hiểu ra gì đó. Vâng, vậy chúc anh và phu nhân một buổi tối vui vẻ. Sau khi nói chuyện anh ta còn hết sức thân thiết lấy giấy ghi chú ra viết vài dòng rồi nhét vào phòng Phúc Quý Ngân. Mà vào lúc này, bên trong căn phòng, cả người Tô Ánh Nguyệt bị đặt ở trên cửa. Sau lưng là cánh cửa lạnh lẽo, trước mặt là Tần Mộ Ngôn nóng bỏng. Người đàn ông nắm chặt cằm cô, đôi mắt không đáy kia thật quyến rũ. Tô Ánh Nguyệt, tim cô đập nhanh hơn, mặt đỏ bừng, cả người bắt đầu mất kiểm soát. Cô nghe thấy giọng nói có chút run rẩy của mình nói. Sao vậy, cô bé đêm nay có đáng yêu không? Anh hôn lên vành tai của cô, giọng nói trầm thấp quyến rũ của anh phảng phất bên tai cô. Cách chương.